Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 175, bởi vì tôi sẽ không gia nhập Long Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được thì sẽ thế nào? Dương Thiên trầm mặc một chút rồi hỏi. Trong số những cường giả ẩn nấp ở thành phố Hải, người có thực lực cao nhất là cấp C đỉnh phong. Nhưng người cường giả bí ẩn kia lại có thể dễ dàng tìm được tung tích của bọn họ, rồi còn giết chết được bọn họ, chứng tỏ người đó rất có thể là một vị cường giả cấp B. Hơn nữa còn là một cường giả cấp B có tài tìm kiếm người siêu đỉnh. Tổ trưởng phái tôi tới đây là để tìm người đó, sau đó xem có thể khuyên người đó gia nhập Long Tổ không. Một khi thành công thì sẽ không có một dị năng giả nước ngoài nào có thể ẩn thân ở Hoa Hạ chúng ta nữa. Long Thiên Y kích động nói. Nghe Long Thiên Y nói vậy, Dương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nhìn những người xung quanh, quyết định không nói nữa. Ăn uống xong xuôi, Dương Thiên đưa Long Thiên Y về biệt thự số 3 của mình. Oa, Dương Thiên, anh đúng là biết cách hưởng thụ. Ở trong căn biệt thự lớn như thế này, môi trường tốt như thế này, tôi hâm mộ anh chết đi được. Long Thiên Y nhìn Dương Thiên, cười nói, ha ha, vậy cô rời khỏi Long Tổ đi, tôi sẽ hai tay dâng chìa khóa căn biệt thự này cho cô. Dương Thiên mỉm cười, đừng nói giỡn nữa. Dương Thiên, Long Thiên Y cười nói, anh cũng biết là tôi không thể nào rời khỏi Long Tổ được mà, cô cho rằng Dương Thiên nói đùa. Long Thiên Y ngắm nhìn căn biệt thự một vòng, sau đó lại quay sang nói với Dương Thiên, được rồi, tôi phải đi đây. Tôi đi điều tra tung tích vị cường giả kia. Chờ khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ quay lại đây. Không cần. Dương Thiên nhìn Long Thiên Y, thu lại ý cười trên mặt. Cô không cần đi điều tra cường giả kia nữa. Hả? Tại sao? Long Thiên Y nghi hoặc nhìn Dương Thiên. Bởi vì tôi chính là người đã giết chết những cường giả của các thế lực nước ngoài đó. Dương Thiên nghiêm túc nói. Cái gì? Long Thiên Y nghe mà phát sợ. Dương Thiên, thực lực hiện tại của anh là gì? Dương Thiên bộc phát linh khí. Trong nháy mắt, một áp lực mạnh mẽ đánh thẳng về phía Long Thiên Y, vương giả cấp B. Long Thiên Y cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Dương Thiên thì vẻ mặt ngập tràn kinh hãi. Thời gian từ khi Dương Thiên bị đứt hết kinh mạch đến giờ cũng chưa tới nửa năm. Cô không ngờ Dương Thiên không chỉ khôi phục lại được thực lực mà còn có thể đạt tới trình độ kinh người như vậy. Nhưng sau khi ngỡ ngàng qua đi, Long Thiên Y lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Dương Thiên, không ngờ thực lực của anh bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tổ trưởng mà biết chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Long Thiên Y hào hứng nói, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho tổ trưởng. Báo cho ông ấy biết tin tức này, để ông ấy phê chuẩn cho anh quay trở lại Long Tổ. Thực lực hiện tại của anh mạnh mẽ như thế này, cho dù những tổ phó kia muốn ngăn cản cũng không có lý do gì mà ngăn cản. Sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, lạnh nhạt nói, Thiên Y, không cần gọi điện thoại đâu, bởi vì tôi sẽ không gia nhập Long Tổ. Dương Thiên, có phải anh vẫn tức giận chuyện lần trước hai tổ phó trục xuất anh khỏi Long Tổ không? Mặc dù tôi không biết tại sao tổ phó Đường và tổ phó Từ lại cứ nhất quyết muốn trục xuất anh khỏi Long Tổ. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã cho anh quả thánh anh coi như bồi thường rồi. Nếu như không có quả thánh anh thì làm sao anh có thể khôi phục lại như thế này được. Càng không thể nào có được thực lực cường đại như thế. Long Thiên Y bất mãn nhìn Dương Thiên nói. Đúng vậy. Dương Thiên này đúng là nhờ vào quả thánh anh mới khôi phục lại được như bây giờ. Nhưng lại không phải là quả thánh anh mà Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường đưa. Dương Thiên nói, giọng điệu cũng thay đổi. Trong giọng nói của hắn hoàn toàn không có chút tôn trọng nào đối với Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường. Nếu như lúc trước hắn thực sự có thể mang được quả thánh anh đó ra ngoài, thì cho dù Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường trục xuất hắn khỏi Long Tổ thì hắn cũng không tức giận đến nhường này. Nhưng mà, hắn vì Long Tổ mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, vất vả lắm mới đổi được một quả thánh anh. Vậy mà không những không mang ra được mà còn bị đánh gãy tứ chi. Khó có thể tưởng tượng được lúc đó hắn tuyệt vọng đến mức nào. Càng tuyệt vọng thì càng kháng cự Long Tổ. thế nên hắn không thể nào gia nhập Long Tổ lần thứ hai. Dương Thiên, anh không thể nói Tổ Phó Đường và Tổ Phó Từ như vậy được. Bọn họ cũng rất lo lắng cho Long Tổ, cống hiến rất nhiều cho Long Tổ. Bây giờ, nếu như hai người họ biết anh có thực lực cường đại như vậy thì chắc chắn sẽ đồng ý để anh quay lại Long Tổ. Long Thiên Y không muốn từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ, Thiên Y, cho dù cô có nói gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý định đâu. Dương Thiên nói, Dương Thiên, sao anh lại biến thành con người như thế này? Bây giờ chúng ta có được cuộc sống an nhàn như thế này đều là nhờ vào công lao của quốc gia. Long Tổ là tổ chức bảo vệ Hoa Hạ. Chúng ta có năng lực. Chẳng lẽ không nên gia nhập Long Tổ để cống hiến một phần sức lực sao? Long Thiên Y nhìn Dương Thiên. Có rất nhiều cách để cống hiến cho đất nước. Không nhất định phải gia nhập Long Tổ. Giống như chuyện trước đó. Chẳng phải tôi đã giải quyết hầu hết những thành viên của các thế lực khác đang nằm vùng ở thành phố Hải đó sao? Đó là cách của Dương Thiên tôi. Cô cũng thấy rồi đấy. Cách thức này không tồi. Phải không? Cách Trương.